Song, lần này khi lời của Lâm Chấn Thiên mới vừa dứt, thì trong sân lại truyền ra một đạo tiếng vang thanh thúy, lập tức cả thí luyện quán cũng trở nên yên tĩnh, không ai chớp mắt lấy một cái. Tiếng vang thứ 9 sao? Là cực hạn của thông bối quyền đây mà. Bà, bá, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đều ngưng tụ ở trên thân thể Lâm Động, hơn nữa lần này bọn họ còn thấy được trên nắm tay của hậu bối này còn có quang mang nhàn nhạt chớp động. Nguồn truyện, truyện phun, nguyên lực, thối thể đệ lục trọng, răng rắc. Chén trà trong tay Lâm Khiếu trực tiếp vỡ tan thành những mảnh vụn, hai mắt hắn sững sờ nhìn thiếu niên trên thạch đài, thông bối quyền 9 tiếng vang. Thối thể đệ lục trọng. Lâm Động, từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tốt, trên bàn tiệc khách quý Lâm Chấn Thiên sau một hồi trầm mặc, chậm rãi phun ra một chữ, rõ ràng lấy tính tình của hắn mọi người hiểu, thực lực của Lâm Động bày ra, làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Mà Lâm Mãng ở bên cạnh, sắc mặt có chút trầm xuống, ngậm chặt miệng lại, không nói một lời, Lâm Hoành ở kia phía sau, chân mày cũng hơi cau lại. Tiểu tử này, cũng có chút bản lãnh. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói cùng kinh ngạc, một quyền của Lâm Động trực tiếp giống như là trọng thạch tiếp xúc với song trường của Lâm Vẫn, lực đạo cường hãn vào thời khắc này bộc phát ra, thân thể Lâm Vẫn giống như diều bị đứt dây bay ngược lên, cuối cùng té trên mặt đất ở ngoài thạch đài. Xôn xao. Nhìn thấy Lâm Động một quyền đánh bay Lâm Vẫn, chung quanh bất ngờ xảy ra một trận ồ lên, những người dĩ vãng từng quen biết với Lâm Động, miệng lại càng há hốc hơn, hiển nhiên là không thể tin tưởng nổi, lúc này mới ngắn ngủn nửa năm không thấy, mà hắn đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Lâm Khẳng cũng là bị thực lực của Lâm Động bày ra cho chấn động, một lát sau, mới vội mở miệng tuyên bố. Lâm Động thắng, thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt, trong thí luyện quán nhất thời vang lên một tràng vỗ tay thật to cùng thanh âm trầm trồ khen ngợi. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, thì ra Lâm Động có thể không có chút nguy hiểm nào tiêu sái tới vòng này cũng không phải là hắn dựa vào vận khí gì, mà chính là thực lực chân chính của bản thân hắn. Đứng ở trên thạch đài, Lâm Động nhìn thấy thí luyện quán sôi trào như vậy, cũng khẽ mỉm cười, nhảy xuống thạch đài, hướng về phía Lâm Vẫn vươn tay ra, nói. Không có sao chứ, thông bối quyền 9 tiếng vang, thối thể đệ lục trọng, ta thua không oan. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động, trên khuôn mặt vẫn là hiện lên nụ cười, nói. Chờ có cơ hội, ta sẽ hướng ngươi lãnh giáo tiếp. Nói xong, Lâm Vẫn tựa như cũng không muốn ở lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Vẫn, Lâm Động cũng là cười cười, đối với con người này, hắn cũng có thêm hào cảm không nhỏ, ngày sau nếu có cơ hội, có lẽ nên giao tiếp nhiều một chút. Bất quá, trước mắt hắn phải đem Lâm Hoành kia thu thập cái đã, tránh cho hắn sau này không bao giờ quấn lấy thanh đàn nữa. Lâm Động quay đầu lại, ánh mắt quẳng ném về hướng vị trí của Lâm Hoành, chỉ thấy được hắn cũng đang nhìn sang mình, trên khóe miệng kia tựa hồ vẫn thản nhiên mang theo vẻ khinh thường. Cách chương.